Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xác nhận trái tim Devil có thể thay thế cho trái tim trong cơ thể Phương Thanh Nhã, mọi người liền chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật. Lúc này Devil quay sang nói với mọi người. Tôi muốn ở riêng với cô ấy một chút. Nói rồi hắn quay lưng đi lên phòng cô. Mọi người không ai ngăn cản hắn hết, vì ai ở đây cũng hiểu đây là lần cuối cùng hắn được bên cạnh cô. Trong phòng, Devil lặng lẽ ngắm nhìn cô, hắn dường như muốn khắc ghi hình ảnh của cô vào tâm trí mình. Hắn mỉm cười một nụ cười vặn vẹo bĩ y thái, ánh mắt hắn trở điên cuồng. Hắn đi đến bên cạnh cô thì thầm vào tai cô. Chấm, em bây giờ thuộc về tôi. Sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô và nói khẽ. Chấm, tôi yêu em, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nói rồi hắn quay lưng rời đi. Devil sẽ không bao giờ biết lúc hắn quay lưng rời đi, ngón tay út của Phương Thanh Nhã chuyển động. Dưới lầu nhìn thấy tất cả bác sĩ đã tập trung đầy đủ, hắn khẽ mỉm cười và nói. Bắt đầu thôi, tôi lấy trái tim mình làm bằng chứng cho tình yêu của tôi đối với em. Bây giờ em tin tôi rồi chứ? Những bạn mà Vân nợ quà trong tuần này Vân sẽ trả hết nha. Cách chương.